TFBOY và nhóm nhạc nữ nổi tiếng. Chương 23, Góc Chuyện Audio.com. Sáng thứ hai hôm nay chị Lâm phải trực nhật nên đi sớm, còn ba cô phải đi với tụi anh đến trường. Đương nhiên vừa đi thì Y Rằng Nguyên, Ngọc Kỳ, DJ nói chuyện khá vui vẻ. Linh Chi, Thiên Tỷ, DJ cãi nhau, còn hai người kia im thin thít chẳng nói gì. Bước trường, ê mày, mấy con nhỏ kia đi với Mỹ Nam kìa. Nữ sinh 1, viết tắt là NS, hôm nọ còn thấy Khải xuống làm huân cơ mà. NS 2, mặt con nhỏ đó dày nhỉ, tội cho nó quá. NS, tặc lưỡi, bla, bla, chả quan tâm cô đi thẳng vào lớp. Nguyên quay say. Hai em rủ Lâm với Hân ra chơi xuống căng tin nha. Chắc em cô đi si xuống rồi. Kỳ sụ mặt, sao vậy? Nguyên hỏi, anh có mời em đâu. Sợi tưởng Di Nguyên cô mời thì anh mời cả cô nữa nha, nấm lùn. Thiên, hứ tôi, cô phải nấm lùn nghe rõ chưa tảng băng. Linh Chi hét, tôi hiền lành dễ xương đáng yêu thế này. Vãi cả, mà cô gọi tôi là tảng băng hả? Thiên nhấn mạnh ba chữ cuối. Linh Chi bĩu môi rồi khoác tay Kỳ vào lớp rồi quay sang nói vọng lại, xin lỗi ra chơi tụi em bận lắm, cô xuống căng tin đi si đâu. Vừa bước vào lớp cô ném chiếc cặp sang một bên, hơi quá thì phải, rồi nằm gục xuống bàn. Linh Chi và Ngọc Kỳ cứ díu ra díu dít bên tai mệt gần chết. Bạn Di ơi, lấy hộ em MK cái bút dưới chân bạn với. Một cô gái có mái tóc đen nói với Ngọc Kỳ và Linh Chi. Cúi xuống nhặt cây bút dưới chân Kỳ đưa cho cô bạn của bạn đây. Cảm ơn bạn MK, tên là Hoàng Thiên Băng, chúng MK làm ơn đi si cô. Mình tên Ngọc Kim, Kỳ nói, MK tên Linh Nhi, Linh Chi nói, tên mấy người này thay đổi cô nhiền nhỉ. Sau đó mấy người ngồi tám chuyện một góc nhìn khác, ba nhỏ Ngọc Diện. Mimi, giờ ra chơi, ba cậu xuống căng tin với MK đi si cô. Băng hỏi tụi cô, ừ đi si đấy, Kỳ Linh Chi cùng nói. Còn cậu, quay sang hỏi cô, gật đầu thay cho sự trả lời. Chọn một góc khuất ngồi, băng lên tiếng. Các cậu ăn gì, cho ba bọn MK ba cốc trà sữa bạc hà, 5 cây kem, 5 gói bim bim, 3 đĩa bánh kem, 2 đĩa gà rán, 4 đĩa phô mai que nha. Kỳ cười trả lời luôn cho cả nhóm. Thiên Băng bắt đầu thực hiện kế hoạch của MK, cô bê 3 cốc trà sữa cùng 2 đĩa gà rán đầy dầu mỡ vào cùng một cái khay bê ra, cố tình trượt ngã vâng và. Đương nhiên tất cả đồ ăn đổ hết lên người Linh Chi và Nhã Hân, riêng Kỳ thì lại cô sao? Xin lỗi MK, cô cố ý. Thiên Băng cuống cuồng xin lỗi, vẻ mặt lo lắng hoảng hốt. Giả tạo theo mệnh lệnh. Không sao đâu, Linh Chi cười, cô chả nói gì bước lên lớp. Ngọc Kim, cậu mang đồng phục thể dục cô. Linh Chi hỏi, hôm nay có tiết thể dục đâu mà mang. Kỳ, chết rồi, chẳng lẽ mặc như này đến cuối giờ học. Cùng một chỗ trong căng tin có bà áng mắt nhìn ba tụi nó với tâm trạng cực kỳ vui luôn, nhưng cũng cô cười mà. Giữ hình tượng ngoan hiền nết na, cô thì đi ra cái nó giả tạo đó. Bước về phía nhà vệ sinh đi di đi thì gặp Khải. Nhã Hân, người em làm sao vậy? Khải ngạc nhiên hỏi nhìn cô. Không sao, chỉ là có người hất đồ ăn lên thôi. Hôm nay hình như lớp em cô có tiết thể dục, về lớp anh cho mượn quần áo. Cô cần đâu anh cho Linh Chi đi. Linh Chi lấy đồ của Nguyên hoặc Thiên cũng đờ si, em lấy đồ của anh mà mặc. Khải vui vẻ trả lời. Cảm ơn, cô đi theo anh về lớp. Này em mặc vào đi. Anh đưa cho cô một bộ đồng phục thể dục của trường. Thế anh hôm nay cô có tiết thể dục à? Có, nhưng học xong rồi. Ô cảm ơn anh, về ký túc xá tôi sẽ trả. Cô nhận lấy bộ đồng phục rồi chạy vào nhà vệ sinh. Con nhỏ đấy chắc cũng chả tốt lành gì đâu, có khi nó có ý hất thức ăn vào người em thì có. Lâm đưa cho Linh Chi bộ quần áo. Chắc bạn ấy lỡ tay thôi, em thấy bạn ý tốt mà. Linh Chi nhận bộ quần áo trên tay Lâm nói. Em thì BT cái gì đi thay đi, chuẩn bị vào lớp rồi đấy. BT rồi cô lắm nói mãi. Hừm, Lâm nhăn mặt nhìn Linh Chi. Sau khi hai đứa nó vào lớp thì có gặp phải những ánh mắt soi mói của các SS trong lớp và ánh mắt căm thù của ba nhỏ kia. Em mày kia, cô phải đồng phục của Khải ca sao, con nhà quê đó lại đờ si mặc. SS1 nhìn cô, chắc cô phải đâu, SS2 biện hộ, nhưng mày cô thấy cái ký hiệu ở cổ áo kia, SS1 nói. UK nhưng mà sao có thể, SS2, hay con nhỏ kia ăn cắp, SS3 nhảy vào, Úc chắc thế bình thường Khải có cho ai muốn đồ đâu. SS1, vân vân và mây mây nhưng cô đâu có bận tâm, cách chương.